Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện Ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Ngọc Sơn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên việc like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nha. Tập 6, Vong Hồn Phất Vượng. Sáng thức dậy mà lòng nôn nao đến lạ thường, cứ thắc mắc về mảnh giấy trong chuôi kiếm đêm qua. Tôi không ăn sáng, tức tốc chạy qua nhà thằng Toàn xem nó có hiểu được ẩn ý bên trong đó hay không. Toàn ơi, Toàn. Gì mày? Mới sáng sớm làm gì tới nhà tao vậy? Có chuyện gấp. Từ từ, để tao kiếm cái chìa khóa cộng ra. Nhanh lên. Có chuyện gì từ từ nói, làm gì hớt hải vậy? Nè, mày nhìn đi. Đây là cái gì? Hôm qua tao đánh rơi thanh đoạn kiếm xuống đất á, cái mảnh giấy này nằm sâu trong cái chuôi kiếm, vô tình rớt ra đó. Ngũ hành tương trợ, khai âm thính hả? Nè, mày có hiểu gì không? Mày lên kiểm tra xem trong cái chuôi kiếm của mày á có không Toàn. Được rồi, để tao lên xem thử. Tao nghĩ chắc thầy Tâm bỏ vô trong á có ẩn ý gì đó rồi. Tao cũng nghĩ vậy. Với sẵn thay đồ đi, qua nhà thằng Tài với con Yến coi sao. Được rồi, đợi tao chút. Lên kiểm tra xong á, thay đồ qua luôn. Tôi đứng dưới nhà đợi thằng Toàn lên kiểm tra, rồi qua nhà hai đứa kia luôn. Kỳ lạ thật, sao lại có mảnh giấy này chứ? Nè, sao rồi mày? Tao cũng có, nội dung y như mày vậy. Tôi cầm mảnh giấy của nó lên đọc, nội dung y chang của tôi. Nếu đúng như dự đoán thì chắc hai đứa kia cũng phải có rồi. Được rồi, bây giờ qua nhà hai đứa kia kiểm tra coi sao. Tao cũng đang thắc mắc đây. Tôi với nó qua nhà thằng Tài, cho gọi điện thoại cho con Yến qua luôn. Cái gì? Thằng Tài trợn mắt nhìn khi thấy hai mảnh giấy mà tôi với thằng Toàn đem ra. Nè, mày lên coi thử mày có không đi Tài. Tao nghĩ chắc chắn cả bốn đứa đều có đó. Được rồi, mày gọi con Yến qua đi, để tao lên kiểm tra coi sao. Con Yến 5 phút sau cũng cầm mảnh giấy lật đật chạy qua. Ê, tao cũng có nè, nội dung giống y như tụi bay luôn. Kỳ lạ thiệt. Thằng Tài đâu rồi? Tao đây nè, tụi bay nhìn đi, y chang. Kỳ lạ thiệt. Tại sao cả bốn đứa mình đều có bốn tờ giấy với nội dung giống hệt nhau như vậy? Nè, mày có suy nghĩ được gì không Toàn? Tao nghĩ chắc mảnh giấy này là do thầy Tâm cố ý bỏ vô, nhưng mà ẩn ý đằng sau thì vẫn chưa rõ được. Ngũ hành tương trợ, khai âm thính. Ngũ hành tương trợ. Thôi đúng rồi. Mày phát hiện ra được gì rồi Huy? Nè, khai âm nhãn, khai âm thính. Đó, khai âm thính tức là tụi mình sẽ nghe được những cái gì mà vong hồn hay là ngạ quỷ nói, mà không cần phải mượn xác nhập hồn nữa đó. Cũng có lý. Nhưng mà ngũ hành tương trợ là sao chứ? Nè, tao nghĩ cái ý này á thì tao muốn nói là sau khi mà mình tìm được cái người thứ năm mang mệnh thổ, sẽ tạo ra một cái dòng ngũ hành khép kín, từ đó mà khả năng nghe được giọng nói của vong hồn với ngạ quỷ á được khai phá ra. Được rồi, tụi mình tới nhà cho Thảo đi. Bây giờ luôn hả? Tao muốn đến nhà nhỏ đi làm một việc. Được rồi, đi tới đó đi rồi tính. Bọn tôi tức tốc chạy đến nhà nhỏ Thảo. Nếu như theo lời thầy Tâm là đúng thì phải có một phép thử nào đó để mà chứng thực. Ủa, sao mọi người tới giờ này vậy? Nhỏ có vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bọn tôi ở trước nhà nhỏ vào sáng sớm. Mình vào nhà đã, rồi nói chuyện nghe Thảo. Có ai đang nhà không? Cô hai vừa đi chợ rồi, mọi người vô đi. Vừa nghe bọn tôi kể lại việc bắt gặp mảnh giấy kỳ lạ đó, nhỏ cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhưng có lẽ chưa hiểu lắm. Mọi người muốn Thảo... đúng rồi. Nếu mà thật sự như vậy á, thì tụi mình sẽ có thêm một khả năng rất là đặc biệt, giúp ích cho sau này rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Nè, mày tính làm gì đó Toàn? Đơn giản thôi. Mọi người đưa hết tay phải của mình ra đây, xếp thành một cái vòng tròn khép kín đi. Bọn tôi đưa hết tay phải có biểu tượng âm dương ra, xếp thành một vòng tròn khép kín trước mặt. Khi cả năm bàn tay bắt đầu chạm vào nhau thì bỗng dưng tôi cảm giác được một luồng năng lượng nào đó truyền từ lòng bàn tay lên đầu. Một cảm giác nhói lên ở chỗ biểu tượng âm dương. Lỗ tai bỗng dưng lùng bùng trong một phút rồi trở lại như bình thường. Ê, tụi bay có cảm nhận được cái gì không? Có. Sao mà lỗ tai tao á, nó bất chợt lùng bụng như bị ù đi vậy, rồi trở lại bình thường liền à? Ừ, tao cũng cảm giác như vậy á. Quái lạ thiệt. Nè, Thảo có cảm nhận được gì không? Có. Tao thấy nhói lòng bàn tay, rồi lỗ tai cũng bị ù đi trong vài giây á, khó chịu lắm. Có khả năng là chúng ta đã được khai âm tính rồi, nhưng mà chắc chắn á thì phải có một phép thử mới được. Ờ, ý mày là tìm chỗ nào có ma quỷ để mà xem bọn nó nói cái gì hả? Ờ đúng rồi. À, nhưng mà vấn đề là tìm ở đâu đây chứ? À, Huy ơi, Huy nhớ chỗ cây cầu ngày hôm qua không? À, đúng rồi, Thảo nhắc tao mới nhớ á. Hôm qua tao với Thảo đi chùa về, có ghé ngang qua cái cây cầu mà mới khánh thành gần chỗ nhà mình á. Vừa tới chân cầu thì thấy dứt dưỡng vô số những cái vong hồn trên thành cầu. Cái chỗ đó có lẽ thích hợp để tụi mình lên kiểm chứng đó. À, như vậy liệu có nguy hiểm quá không mày? Ờ không đâu Yến, mày cứ đi qua như bình thường thôi, như không thấy bọn họ vậy. Hôm qua tuy tao không có khai âm nhãn, nhưng mà vẫn cảm nhận được đó chỉ là những trong hồn bình thường thôi, chưa phải là ngạ quỷ đâu. À, Thảo có muốn đi không? À muốn chứ. Thảo không sợ hả? À có một chút. Nhưng mà hôm qua nói chuyện với Huy xong á, tự dưng Thảo cảm thấy hứng thú với việc này lắm. Được rồi, trong 5 người ở đây á thì có lẽ căn mạng của Thảo vẫn còn khá yếu. Chiều hôm nay khi mà học xong, mình sẽ đến cây cầu đó để kiểm chứng coi sao. Tao sẽ đem theo một lá bùa để phòng thân cho Thảo. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, một là Thảo đưa bàn tay có biểu tượng âm dương ra để mà cản lại, còn không á thì cứ cầm lá bùa mà ném vô cái vong hồn đó, nó sẽ không có làm gì đâu. À, tao hiểu rồi, nghe hấp dẫn quá ha. Không có đơn giản như vậy đâu, Thảo phải nhớ cẩn thận. Chuyện này mình không có giỡn được. Được rồi, quyết định vậy đi. Chiều nay học xong á, gặp nhau ở công trường nha. Bây giờ về học bài, để chiều cô vào bài nữa đó. Hy vọng rằng nếu như mảnh giấy của thầy Tâm là đúng, bọn tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều một khi khai âm tính phát huy tác dụng. Tôi về nhà ăn uống rồi thay đồ đi học. Chiều nay rất có thể sự nghiệp pháp sư của bọn tôi sẽ bước sang một trang mới. Ủa, tụi bay tới lâu chưa? Ờ mới tới thôi. Ê, nghe phòng phành đầu á, sắp có cắm trại kìa. Hả, mày nghe ai nói gì Tài? Ừ thì nhỏ lớp trưởng á, nghe đâu là mừng 30 năm thành lập trường, tổ chức cho khối 10 với khối 11 á cắm trại đêm tại trường luôn á. Chà, sướng vậy. Lâu rồi mới được cắm trại nha. Tao thích cái cảm giác mà qua đêm trước lửa trại lắm. Phê. Ờ mà nghe vậy thôi chứ chưa biết làm sao nữa. Để coi. Ờ, thôi, tao về chỗ với thiên thần của tao đây. Ờ, mày lo về đi, chứ để con Yến nó mua nước vô á, nó nghe được nó bạc tay cho mày á. Tôi hớn hở về bàn, thấy Thảo đang ngồi đó từ bao giờ rồi. Cảm giác xa lạ như lúc mới gặp không còn nữa, mà bây giờ nó đã quá thân thuộc rồi. Hello. Bữa nay còn bày đặt hello nữa. Mà sao nhìn mặt Huy hớn hở vậy? À, nghe Tài nó mới nói á, sắp tới hình như có cắm trại hả Thảo? Lâu rồi không có được cắm trại, Huy thích lắm. À, Thảo cũng thích nữa. Hồi trước bên Thái á, có hay tổ chức dã ngoại cho học sinh lắm, vui lắm á. Chà, sướng chưa? Ở bên này á, thì hiếm khi lắm Thảo, phải có dịp quan trọng kìa. Đang tám chuyện giữa chừng thì cô vô. Đúng là đang hay thì đứt dây đàn mà. Học sinh đứng. Ừ, các em ngồi xuống đi. Trước khi mà vào học, cô có thông báo mới nhận từ nhà trường đây. Sắp tới sẽ có lễ mừng 30 năm ngày thành lập trường. Nhà trường tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm cho học sinh khối 10 với khối 11 đó. Xen kẽ các hoạt động vui chơi truyền thống như là đốt lửa trại, trò chơi lớn. Nhà trường còn yêu cầu mỗi lớp á, phải chuẩn bị một bài múa tập thể và một tiết mục văn nghệ để diễn trong đêm lễ, bắt đầu từ sáng thứ bảy và kết thúc vào trưa chủ nhật tuần sau. Vì các tiết mục này có chấm điểm và trao giải nữa, ảnh hưởng đến thành tích thi đua cuối năm của lớp, cho nên các em cố gắng hoàn thành thật tốt và đi đông đủ nha. À, thôi bây giờ như thế này, đây là hạng mục trò chơi và văn nghệ sẽ diễn ra trong buổi lễ. Bây giờ cô đọc đến hạng mục nào á, có bạn nào tham gia được thì cứ mạnh dạn xung phong nha. Cả lớp tôi ồ lên khi nghe cô thông báo. Khuôn mặt ai nấy cũng đều hớn hở. Có lẽ sang năm là cuối cấp rồi, có muốn chơi cũng không được. Thành ra hưởng ứng kỳ này náo nhiệt. Bây giờ là thành lập một đội chơi trò chơi lớn, các bạn nào muốn tham gia không? Hàng loạt những cánh tay tới tấp đưa lên. Nhưng tôi vẫn là ngoại lệ. Thật ra không phải tôi không nhiệt tình, mà là trò chơi lớn đòi hỏi tư duy và cả tốc độ. Nghĩ đến đó, tôi nhìn xuống cái thân mập này, lề nó đi biết chừng nào mới tới đích đây. Lạng hoạng lại có thêm cái biệt danh là đôi chân thúi. Lớp mình có vẻ hứng thú với trò chơi lớn quá ha. Được rồi, lớp trưởng hội ý đi, rồi đưa danh sách lên cho cô. Còn bây giờ là tới môn đá cầu, bạn nào chơi được? À, cái môn này thì phải nói thằng Toàn, nó giỏi cực kỳ. Khả năng tân cậu của nó phải đến 200-300 cái là ít. Tôi đưa tài lên đăng ký cho nó. Ủa, em tham gia hả Huy? À, dạ không, em đăng ký cho bạn Toàn hả cô? Bạn có đá cầu kinh lắm cô ơi. Ê mày, tao không có đi được đâu. Thằng Toàn quay qua chữ động tôi. Sao, em có ý kiến gì vậy Toàn? Ờ, dạ, bạn ấy nói đồng ý với cô. Lâu rồi á, chưa có gặp được đối thủ. À vậy hả? Vậy Toàn nhất định phải đem giải về cho lớp đó nha. Được rồi, lớp trưởng cho Toàn một đá cầu nha. Tôi cười khoái chí, ngồi xuống quay quay nhìn nó. Trời ơi, mày hại tôi rồi. Lỡ mà không được giải thì sao? Trời ơi, lo gì, trường này ai qua mày chứ. Có mượn nó vô tao có biết ai đâu. Lỡ mà để nó thắng á, nhục thế bà. Ai biết, lỡ rồi. Cuối cùng thì những trò chơi phụ cũng đã hoàn tất. Chỉ còn tiết mục văn nghệ chính là vẫn chưa chọn được người. Mấy cái môn về thể chất thì hưởng ứng cho lắm vào. Bây giờ đến hát hò nhảy múa thì cả lớp ai cũng câm như hến cả. Nè, lớp mình có bạn nào hát hay múa được không vậy? Cả lớp im phăng phắc, không có ai lên tiếng. Các em phải mạnh dạn lên chứ, đây là thành tích chung của lớp mà. Ờ, cô ơi, bạn Huy biết đờn guitar đó cô, hát hay nữa. Tôi đang cắn bút, mém chút nữa là nuốt luôn vô trong miệng rồi. Cái thằng Tài đâm hơi tự nhiên đứng lên, đưa tôi vào rọ. Tôi ghé miệng qua chửi nó. Ê trời ơi, mày tiếng gỡ tao làm cái gì? Ngại chết bà, ai lên hát mày? Ờ cô ơi, Huy nó nói là nó muốn tỏa sáng được cô. Bà mẹ cái thằng ôn dịch, nói xong còn cười hả hê, hỏi có tức không cơ chứ. À, Huy biết đàn guitar luôn hả? Giờ Thảo mới biết luôn á. Ôi, âm mộ quá à. Ôi có đâu, biết chút chút hả? Cái thằng Tài nó bậy á. Sao Huy, em có đồng ý không? À, dạ thôi cô ơi, Tài nó giỡn cô. Ê, em không có giỡn đâu cô. Hồi năm ngoái mừng đảng mừng xuân á, Huy nó lên hát đó cô. Cái thằng ôn dịch này, năm ngoái là tôi bị ép, nếu không thì sẽ bị trừ hạnh kiểm, chứ đâu có sướng ít gì đâu. À, dạ đúng rồi đó cô ơi, năm ngoái còn được giải ba nữa mà. Huy hát hay lắm á cô. Con nhỏ lớp trưởng còn bơm thêm xăng vào lửa nữa. Điều chỉnh giá rẻ quá mà. À, vậy mà em không chịu xung phong là sao vậy Huy? Có muốn cô hạ hành kiểm không? Dạ. Ê, tại em ngại đám đông lắm cô ạ. À, ngại đám đông hả? Vậy ngày mai xuống phòng hiệu trưởng học nha, cho kính được không? Dạ không, em không có ý đó đâu. Cả đám thằng Tài, con Yến và thằng Toàn quay qua nhìn tôi, cười khoái chí. Cả nhỏ Thảo cũng bậm miệng cười trước cái tình cảnh éo le của tôi. À được lắm, tôi sẽ cho chết chùm luôn. Dạ, em đồng ý cô. Nhưng mà cái tiết mục của em á, phải có phụ họa mới đặc sắc được cô ơi. À, em tính hát bài gì vậy? Để cô sắp xếp người đến bài phụ họa. Dạ, em tính hát bài xe đạp á cô. Cần thêm một bạn nữ song ca với một nhóm múa phụ họa nữa. À được rồi, trong lớp mình có bạn nữ nào hát tốt không? Tham gia song ca cùng với bạn Huy đi. À, dạ thưa cô. À, chết bà rồi. Con nhỏ Thu Đạm bỗng dưng đứng bật dậy. Ô thôi tôi lại mày Thu ơi, năm ngoái mày hát chào cờ còn bị sai nữa mà. À, em đăng ký hả Thu? À, dạ dạ không, cô cho em đi vệ sinh. À, mày quá, mày làm tao hết hồn luôn Thu à. Dạ thưa cô, em muốn song ca cùng với Huy á. Nhỏ Thảo bỗng dưng đứng bật dậy, quay qua nhìn tôi mỉm cười. Trời ơi, nhỏ nói thật hả? Sao mấy hôm nay rụt rè mà bây giờ mạnh miệng ghê như vậy? Cả lớp của tôi cũng sửng sốt, quay xuống nhìn nhỏ. À Thảo, em đăng ký hả? Dạ, Bài xe đạp là cái bài em thích nhất á, cho nên em muốn song ca cùng với Huy. À, được rồi, tốt lắm. Có em vô đội hình á thì là quá đẹp rồi. Nè Huy, lo tút tát lại nha, để đứng cho cân bằng với Thảo nghe em. Cô vừa nói vừa cười, khiến cho cả lớp cũng hùa theo. Muốn chọc quê tôi đây mà. Nuốt cục tức vào bên trong, tôi như xì khói ra ngoài hai cái lỗ tai. Rồi, bây giờ còn bạn nào tham gia muốn phụ họa nữa đây? À, dạ cô ơi, chỉ cần 4 bạn thôi cô. Ở đây em có Yến, Tài với Toàn chơi thân nè. Đồng thời các bạn ấy cũng rất là đam mê nghệ thuật và có mong muốn được cống hiến chút sức lực cho lớp đó cô. Ê, mày làm gì vậy thằng kia? Con Yến quay qua chửi đổng tôi. Thằng Toàn với thằng Tài thì ấm ức ra mặt. Dám chơi tao hả? Cho đi nguyên đám luôn cho nhớ đợi. À vậy hả? Ba bạn kia có ý kiến gì không? À, dạ cô ơi, không được đâu cô. Ai từ chối thì cô hạ hành kiểm nha. Các em phải hiểu rằng đây là phấn đấu cho thành tích chung của cả lớp mà. Cuối cùng thì bọn nó cũng chịu đầu hàng trước lời đe dọa của cô. À bây giờ để coi, có ba bạn muốn phụ họa rồi. Vậy lớp trưởng cũng tham gia vào luôn đi em, cho đủ đội hình. À, dạ em sao cũng được cô à. Ờ đúng rồi, có sao thì khỏi làm lớp trưởng rồi. À, cái con nhỏ lớp trưởng này tính ra cũng xinh cực kỳ, nhưng mà khó tính quá tôi không dám chọc. Hy vọng sắp tới nó đừng đem quyền ra mà bắt nạt bọn tôi là được. Ừ, bây giờ chúng ta vào tiết, có gì cuối giờ cô phổ biến tiếp nha. Tôi hả hê ngồi xuống. Trong gương mặt tức tối của thằng Tài, thằng Toàn và ánh mắt đằng đằng sát khí của con Yến, kiểu gì ra chơi nó cũng xử tôi thôi. Nhưng kệ, phải vui trước đi đã, dễ gì mà cho tụi nó vào rọ được. Chà, Thảo bữa nay mạnh dạn ghê ha, dám xung phong lên hát luôn. Thảo tính không có tham gia rồi đó, tại ngại ngại. Nhưng mà nghe Huy nói cái bài xe đạp á là bài Thảo thích nhất luôn á, mà thấy ông mà hát chung với Huy hết, Thảo không nỡ để Huy bơ vơ tội nghiệp. Chà, thương Huy quá ta. Đừng có tưởng bở, tại Thảo thích bài đó chứ bộ. Ờ, coi như Huy không nghe thấy gì nha. Đập cho cái giờ. Ê nè, mà Huy biết đàn guitar lâu chưa? Giờ tao mới biết luôn á. Ờ, hồi để coi. À, học hồi cấp 2 kia. Giải trí thôi, chứ mà ngại hát trước đám đông lắm. Mấy cái lần lên diễn toàn tình nguyện trong trạng thái bị ép buộc thôi à. Chán. Tao cố gắng vì lớp đi mà. Tao mới chuyển vào á, cho nên cũng muốn nhân dịp này để mà làm quen với mọi người trong lớp luôn. Tao vui chứ, Huy đang trung cặp cặp đây nè. Hả? Sao vậy? Huy lo chuyện chiều nay hả? Không, chuyện đó thì nói làm gì. Tao nhìn đi, ba cặp mắt không mấy thiện cảm đang nhìn Huy kìa. Ai mượn Huy tài lanh đưa mọi người vô làm gì? À, kêu tụi nó dám tiến cỡ Huy trước vậy, cho dính nguyên chùm luôn. À, nhưng mà nhờ vậy mới được hát chung với Thảo. Cái miệng của Huy ghê quá à. Hồi nào qua học nhóm á, hát trước cho Thảo nghe đi. Chưa có nghe Huy hát lần nào nè. Nhỏ giả bộ là mặt buồn, chỉ muốn véo má cho một cái thôi. Ừ rồi rồi, bây giờ học đi, chút xuống căng tin còn ăn đòn với tụi nó nữa kìa. Đáng đời. Tôi không biết nói cái gì luôn. Nhỏ Thảo chơi với con Yến, bây giờ ngày càng cái miệng càng linh hoạt, tác hại ghê thật. Biết vậy không cho nhỏ vào nhóm có phải khỏe hơn không? Rồi, các em về nhà nhớ soạn bài đầy đủ nha. À, các bạn tham gia trò chơi lớn và trò chơi phụ cá nhân thì có thể tự tập ở nhà. Còn tiết mục múa tập thể và văn nghệ trình diễn bắt đầu từ ngày mai. Các em sẽ ở lại sau giờ học để tập nha. Tập khoảng 1-2 tiếng gì đó rồi về. Chứ đừng có để nước đến chân mới nhảy là không được. Mọi người có ý kiến gì hay không? Ai, lại mệt rồi đây. Lớp tôi xôn xao cả lên, nhưng mà không ai dám ý kiến ý cò gì cả. Cô mà hù hạ hành kiểm thì đâu lại vào đó thôi. Có vài đứa lấn cấn giờ học thêm nhưng cũng phải dời lại. Tôi thì khỏe, sao cũng được hết. Lây quay một lúc cũng đến tới giờ ra chơi. Trong lớp vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về cái vụ cắm trại. Mặt ai nấy đều háo hức, ngoại trừ ba gương mặt tức tối kia đang hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi. Dù là không cần khai âm nhãn hay bùa chú, nhưng mà vẫn cảm nhận được mùi sát khí ở quanh đây. À, xuống ngặt tiền uống nước mày. Ờ, Thảo đi luôn không? Đi chứ. Nè đi Huy, tài rủ kìa. Thôi Huy không xuống đâu, tụi nó đưa vào bẫy bây giờ á. Trời ơi, dám làm mà không dám chịu hả? Ai nói Thảo giờ? Đi đi, sợ gì. Bố đời tôi sinh ra sao mà dạy gái như vậy không biết, chứ vừa mới bị khích điểu thôi thì đã thay đổi quan điểm rồi. Ai, xin lỗi má, ở điểm này con thật sự giống ba hơn. Nè Huy, uống nước đi. Trời ơi, sao bữa nay con Yến nó nhẹ nhàng như vậy. Thường thường mỗi khi mà trời sắp bão thường hay áp thấp nhiệt đới lắm. Yến cứ để đó cho Huy. Tôi vừa nói vừa thủ thê, vừa cố nuốt nước bọt xuống. Ê, mày nghĩ làm sao mà mày nói với cô á là tao biết múa vậy? Mày giỏi lắm, tao không xử mày không được mà. Trời, gió nổi lên. Đúng rồi đó. Mày nghĩ sao tướng tao vậy á mà đưa vô múa phụ họa vậy? Mày chơi tao hả? Đã có mưa lớn. Ê Huy, tính ra mày làm tao hai vụ luôn đó. Cái vụ đá cầu rồi vụ múa mái này nữa. Mày chơi hay không vậy, ai chơi mày? Tiếc rằng thời gian qua tao đã tin tưởng, cứu giúp cho mày bao nhiêu cân chặn học của con Yến ấy vậy mà. Biển động mạnh, tâm nhìn xa không còn ai trông thấy. Chậu này tao lo. Chút nữa bonus thêm cho mỗi đứa một chai đem lên lớp nữa nha. Ôi trời ơi, cái tiền ăn giặt của tôi. Coi như nãy giờ tụi tao chưa nói vậy nha, phải không Toàn Tài? Có ai nói gì đâu. Thằng Huy này sao khách sáo quá hả? Cái tụi này chơi chung với nhau thì độ thảo mai của nó phải nói là y như nhau luôn. Triết ông bà mình nói cấm có sai, chọn bạn mà chơi. Đáng đời Huy. Trời, tao không cười nữa, sót cả ruột đi nè. Đúng rồi. Ê Thảo nè, sao bữa nay liệu vậy? Đăng ký lên hát luôn hả? Bài tao thích mà. Với lại thấy mọi người không có ai đăng ký hết, cho nên tao làm đại. Để cho Huy hát mình tội nghiệp quá à. Vô phá cho vui. Trời ơi, bài đạt. Hay là sợ Huy hát chung với em khác vậy? Làm gì có đâu chứ. Ê, mà có con nhỏ lớp trưởng á, vô chung một cái hội múa mái nữa kìa. Nó khó tính lắm nghe. Thôi kệ đi mày, có năm đứa mình cũng vui rồi. Cố gắng mang cái giải về, tiếng tăm của nhóm mình á sẽ vang danh thiên hạ. Ủa, bà Huy, lâu rồi không thấy mày đàn, bây giờ bấm lại được không đó? Luyện vài bữa thì nhuyễn lại ngay thôi mà. Quan trọng là Thảo có hát được hay không kìa. Thì không hát được thì Thảo qua múa để Yến hát ha. Ê thôi, Yến xin. Yến mà hát á, thiệt chứ nó không khác gì mấy cái loa phát thanh tìm người thân ngoài biển đâu. Ê Yến, mày đi hát chỗ mấy cái bà bán mấy cái bà mà bán chanh cam quýt đồ ngoài chợ thì được á. Nè, tao đập vô mặt nha mày. Vì mày mà tao với thằng Toàn phải dời lịch học thêm nè. Thôi kệ đi, nhớ mình đi chung mới vui. Nè, câu chuyện chiều nay thì sao? Cứ vậy làm thôi. Khoảng chặn dạng giờ đó rất thích hợp để mà vong hồn xuất hiện. Tan học mơ, mình đạp tàn tàn đến đó là vừa rồi. Chút nữa Yến với Thảo phải hết sức cẩn thận nha. Thảo thì có thể đỡ lo, nhưng mà con Yến thì phải nhớ mang theo bùa. Nếu mà phòng trường hợp khi đi ngang qua đó gặp quỷ dữ, nó bất thình lình nhập vô là không có hay đâu. Tao biết rồi. Thôi được rồi, giờ vô lớp đi. Tí hết giờ gặp nhau cổng trường. Chiều nay, nếu như mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, thì bọn tôi sẽ có thêm một khả năng mới để phục vụ cho việc hành sự sau này. Lâu nay tôi vẫn rất e ngại đến vấn đề mượn xác nhập hồn. Tôi sợ về lâu về dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và thể xác của nhỏ Yến. Hy vọng là mọi việc suôn sẻ, tương lai đỡ nguy hiểm hơn cho nhỏ. Tan học, bọn tôi như đã hẹn, gặp nhau ở cổng trường rồi đi đến cây cầu ngày hôm qua. Ở đây hả? Đúng rồi. Bây giờ vẫn còn khá sớm, đợi chút nữa đi. Tao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết. Có ai mang theo cam nhãn không vậy? Tao nghĩ không cần đâu, chỉ cần nghe tiếng nói là được rồi mà. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Bây giờ là khoảng 6 giờ kém. Trên cầu bắt đầu xuất hiện ra hàng loạt những cái bóng đen với cặp mắt sáng loáng. Trên thành cầu cũng có, dưới chân cầu cũng có, sát bờ sông cũng có. Cảnh tượng này mà người khác chứng kiến e rằng sẽ đứng tim mà chết mất thôi. Ê, sao ghê quá vậy mày? Nhỏ Yến thốt lên. Đó là những vong hồn chết đuối, tự tử hoặc là tai nạn giao thông ven đường á, đã giấc dưỡng lâu năm. Bây giờ cái cầu đó mới xây lên thì đã thành nơi trú ngụ cho họ đó. Ừ, tao nghe nói bất kỳ một công trình nào mới á, mới khánh thành đều phải có những người chết để thế mạng cho các vong hồn lâu năm. Không biết điều đó có thật hay không đây. Tao cũng không chắc nữa. Chỉ là cái gì thuận về tự nhiên á, thì cứ để nó như vậy đi. Với lại tụi mình cũng không có đủ sức để mà can thiệp toàn bộ vô đâu. Ờ được rồi, bây giờ mọi người chú ý nha. Tụi mình cứ chạy xe qua cầu một cách bình thường, cố gắng đi thật chậm để thử coi có nghe được họ nói cái gì hay không. Và tuyệt đối đừng để cho họ biết là chúng ta nhìn thấy được họ. Ừ, cứ làm theo kế hoạch của mày đi Toàn. Bọn tôi từ từ đạp xe lên cầu. Nhỏ Thảo chạy xe đạp điện cho nên đi sau. Vừa lên đến thì đã thấy sóng lưng lạnh lạnh. Quả thật âm khí nơi đây quá nặng nề. Không biết là bao nhiêu con người đã nằm xuống dưới đáy sông, bao nhiêu năm tích tụ âm khí. Nhưng cũng may là chưa ai quá thân thành quỷ dữ. À, bữa nay trời mát quá ha bà tụi bay. Tôi giả vờ bắt chuyện. À, trời mát thiệt á. Bỗng dưng phía sau lưng có tiếng gọi. Tôi nghe thoang thoảng văng vẳng, không giống với giọng của Nhỏ Thảo đang chạy ở đằng sau. Ê, đi đâu đó? Cả đám cùng giật mình quay lại. Là một cái bóng đen đang nhìn chầm chầm về phía bọn tôi. À không, hình như không phải. Nó đang nhìn chầm chầm qua cái bóng đen phía đối diện. Tôi ra dấu cho mọi người giả lơ đi, xem nó nói cái gì. Lạnh, đói quá. Ờ, chưa đến trầm, không có dị hưởng đâu. Trời, bỗng dưng nó cười lên the té mang trợ. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để chứng minh bọn tôi đã có thể nghe được rồi. Lẳng lặng dẹp xe xuống dưới chân cầu. Ờ nè, mọi người có nghe thấy được gì không? Tăng Toàn hỏi cả đám. Ờ có, tao nghe rõ mồn một luôn á. Nhưng mà cái giọng nói the thé đáng sợ lắm. Ừ ừ, Thảo còn nghe cả giọng cười nữa, ghê lắm. Bây giờ còn nổi da gà nè. Ờ, Thảo nói đúng á. Tao nghe nó cười xong giờ còn ớn lạnh nè. Ừ, tao cũng vậy. Mà lúc đó nó đưa mắt sắc lẹm nhìn qua, tao cứ tưởng là nó phát hiện ra điều gì ở tụi mình rồi, tính rút bùa ra rồi đó. Nhưng mà thôi. Ừ, có lẽ là họ cũng biết, nhưng mà không làm gì được mình thôi. À, lúc nãy có nghe họ nói đói và lạnh lắm. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp quá. Bao nhiêu năm nằm dưới đáy sông sâu lạnh lẽo, có thể họ đã chết lâu lắm rồi. Người thân không có, hoặc là không đến nhận xác mai táng, cho nên mới vất vưởng lạnh lẽo với cô đơn như vậy đó. Ở đây chắc cũng không ai tới mà cúng bái đâu, chẳng có lộc mà hưởng. Tội nghiệp thiệt á. Ờ, mày nói đúng đôi. Nè, hay là tụi mình mua ít lộc đi, thắp hương rồi mời họ lên để mà hưởng. Ờ đúng đó, họ không có làm hại ai thì mình cũng đừng động đến họ, coi như là làm công đức đi. Nhưng mà bây giờ chưa được đâu, đợi đến rằm quay lại đây, mua áo giấy, hương đèn, rồi lộc nữa, mang đến chân cầu á, quá vàng cho họ. Ờ được rồi, thôi quyết định vậy đi. Như vậy có nghĩa là mảnh giấy đó là thật. Hy vọng sau khi khai phá được khả năng này á, Nhỏ Yến không phải cho mượn hồn nhập xác nữa. Ờ, nhưng mà tao vẫn muốn mà. Tao hiểu, nhưng mà như vậy á, nó hạn chế hậu quả cho mày về sau. Việc đó thật sự không có tốt đâu. Và cả Thảo nữa, căn mạng của Thảo á, vẫn còn khá yếu. Tuy là có khai âm nhãn và bây giờ là khai âm tính, nhưng mà phải đặc biệt cẩn thận đó. À, tao hiểu rồi. Ừ, thôi giờ về đi, rầm quay lại đây. Tự dưng chứng kiến hành động, lời nói của các trong hồn giấc dưỡng, bất định không chốn nương thân, không ai thờ cúng, phải lạnh lẽo một mình giữa chốn dương gian. Rồi có ngày những điều xấu nhất sẽ đến với họ. Chỉ là nó thuận vào tự nhiên, cho nên không ai có thể can thiệp được. Đời người là những ngày ôm than thở, mặt xác chạy vò, cát bụi mở lối đi. Đâu là duyên, là phận, đâu là nợ, phủ lớp trêu dậy, bia mộ nào khắc ghi. Có bao giờ ai đó bất chợt nghĩ rằng chúng giữa chúng ta sống trên trần gian này là vì điều gì hay không? Vì tình yêu, vì hạnh phúc, vì vật chất, hay vì duyên nợ? Ai cũng có bí mật riêng của mình. Tôi làm như thế này là vì như vậy, tôi bị như thế này là do thế kia, và tôi buộc phải như thế này vì chốn dĩ nó phải như vậy. Để rồi khi cát bụi phủ một phương trời, nằm trong năm miếng gỗ dậy. Đến lúc đó có muốn nói ra thì cũng muộn mất rồi. Có lẽ ngoài kia còn quá nhiều điều phức tạp mà bọn trẻ con bọn tôi chưa giác ngộ ra hết được. Cuộc đời là một con sông, ở đó âm dương hai bờ cách biệt. Bạn muốn đi qua, e rằng phải đặt chân xuống nước. Dòng chảy đó có đầy đủ những hỉ nộ ái ố, những ham muốn bình thường, những hoài bão cao xa. Khi đôi chân đã thấm mệt, thẩm thấu được cơn giá lạnh, cảm nhận được sự run rẩy đang lan tỏa toàn thân, thì khi đó hãy sang bờ bên kia mà ngồi nghỉ. À quên mất, tôi vẫn chưa nói đó là bờ âm hay là bờ dương. Tôi trở về nhà mà trong lòng trống rỗng đến lạ. Phải rồi, chỉ khi nào chính mắt ta nhìn thấy, đôi tai ta nghe được, thì khi đó mới biết được rằng, à quá ra âm dương vốn dĩ là như vậy. Suy cho cùng, việc chúng tôi đang làm có phải là đúng hoàn toàn hay không, đâu mới thực sự là cái ác cần phải tiêu diệt, đâu mới thực sự là cái lương thiện cần phải nuôi dưỡng. Tôi sẽ không đi tìm câu trả lời mà để cho nó tự tìm đến tôi vậy. Tối nay mày có tới nhà Thảo học nhớ không Tài? Không, tối mày qua đi nha. Tao học kèm ở nhà rồi. Chắc hai đứa kia cũng đi học thêm rồi phải không? Chắc vậy á, mày gọi tụi nó thử coi sao. Chắc tụi kia cũng bận luôn rồi. Thôi tôi không cần gọi luôn. Lên tắm rửa ăn cơm, rồi qua nhà nhỏ một mình cũng được. Ủa, bữa nay Huy tới một mình thôi hả? Tụi kia học thêm hết rồi Thảo ơi. Hai đứa học cũng được mà. Ủa, sao Thảo vui vậy? Chứ Huy không vui hả? Vậy đi, về đi, nhanh. Có đâu, tao vô học nè. Nè Huy, nhớ lại hồi chiều á, Thảo còn rần rợn luôn nè. Huy cũng vậy mà. Nhưng mà buồn nhiều hơn là sợ á. Sao vậy Huy? Thì Huy thấy tội nghiệp cho những vong hồn dắt dưỡng ngoài kia, không gốc tích, không người thân họ hàng hương khói. Đời người khi sống cũng bất hạnh, đến như vậy là cùng rồi. Huy nói tự nhiên tao cũng thấy chột dạ. Vậy rồi những vong hồn đó sẽ ra sao hả? Huy cũng không biết nữa. Có thể lâu ngày á, họ sẽ trở thành quỷ, hoặc cũng có thể là hồn siêu phát tán, khó nói lắm. Vậy chúng ta phải làm gì với họ? Chẳng làm cái gì hết, cho đến khi họ trở thành quỷ dữ và hại người. Trầm tới á, mình sẽ cùng với mọi người mua chút hương quả quá lộc cho họ hưởng. Thảo cũng muốn đi chung nữa. Chắc chắn rồi. 9 giờ hơn, tôi chào tạm biệt nhỏ rồi đi về. Hôm nay tâm trạng không được tốt, cho nên không vô được chữ nào. Chiều mai còn phải tập múa tập hát nữa, chán nản cái cuộc đời. Ủa, học nhớ mới về đó hả con? Dạ, má về lúc nào đó má? Má mới về luôn đó. Tao lên ngủ đi. Dạ. Má lúc nào cũng vậy, ôm đồm hết việc này đến việc khác. Đôi lúc muốn giúp đỡ cho má nhẹ đi vài phần, nhưng cũng chẳng biết phụ vào cái việc gì. Thôi thì cố gắng học thật tốt, cho ba má đỡ bận tâm là được rồi. Tôi ngã lưng làm một giấc cho khỏe. Ngày hôm nay nặng đầu quá. Hôm sau, lay quay một chút là sắp tới giờ đi học rồi. Hôm nay sẽ dài lắm đây. Nè, bữa nay lại tập múa luôn chứ tụi bay. Mày mà nhắc lại tao lại càng cảm thấy tức á. Đang không đưa tụi tao vô cái chuyện này làm gì không biết nữa. Nhìn cái bản mặt tức tối của con Yến mà tôi không nhịn được cười. Thì kệ, thêm bạn thêm vui mà. Vui cái đầu mày thôi. Trời ơi, không lẽ chiến hữu bao nhiêu năm mà mày nỡ bỏ mặt tao như vậy hả Tài? Ê, hay tối tập văn nghệ á, tao mai mối cho mày với con Thư lớp trưởng nha, chịu không? Thôi mẹ ơi, nhỏ dở như bà chằn á, còn học giỏi nữa chứ. Nó giỡn bằng con Yến không? Nè, tao đập cho bây giờ đó. Thì tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Thôi tôi về chỗ đây, chịu lại tập múa nha. Tôi trở về chỗ với thiên thần của tôi cho chắc. Ở lì một chút nữa có án mạng xảy ra lắm. Mặc dù tôi đã hối lộ đi cửa sau đường hoàng, nhưng có vẻ nhỏ Yến vẫn chưa hạ dạ. Tối nay Thảo có lại tập hát không? Có chứ. Ủa, bà Huy không mang theo đàn guitar hả? Chiều chạy về lấy, chứ giờ mang theo còn kềnh lắm. Háo hức kia á, sắp được nghe Huy hát rồi. Cấm chỉ định Thảo ăn no nè, ối ra đó. Tao chuẩn bị túi bóng trước là được mà. Trời, bắt đầu nhiễm tính con Yến rồi đó. Thảo á, còn chưa học được chiêu cào cấu của Yến nữa, mới được một nửa thôi. Huy cẩn thận đó. Thôi, tôi xin. Mình nhỏ Yến thôi á, là Huy đủ làm cái dĩa sushi rồi. Bây giờ gặp Thảo nữa, sao dọn cho đủ mâm đây. Đáng đời. Đang tám chuyện với nhỏ Thảo say mê thì nhỏ Thư lớp trưởng gọi. Huy ơi, lên đây Thư hỏi chút. Ủa, có chuyện gì hả Thư? Ủa, tối nay tập văn nghệ á, có cần Thư thuê người bày múa phụ đạo không? Huy nghĩ không cần đâu. Làm vài động tác đơn giản, chủ yếu là chọn trang phục cho đẹp, với có chiếc xe đạp là được rồi. Vậy hả? Vậy có gì tối bàn kỹ hơn ha. Nhỏ này bình thường tôi rất ít khi tiếp xúc, cứ tưởng là khó nhằn, sao hôm nay trông thân thiện như vậy. Tôi vậy cũng khỏe. Vừa về đến chỗ thì cô cũng vừa vào tới. Chắc lại phổ biến thông tin gì đây, hôm nay đâu có tiết chủ nhiệm. Học sinh đứng. Các em ngồi xuống đi. Chiều nay toàn bộ lớp chúng ta sẽ ở lại tập văn nghệ với múa tập thể nha. Riêng đội văn nghệ sẽ được miễn tham gia múa tập thể để mà tập trung cho tiết mục của mình. Em nào bỏ về á, cô sẽ hạ hành kiểm đó. Rồi xong. Cô tuyên bố một câu xanh rợn như vậy, làm cho đứa nào cũng xôn xao. Kiểu gì cũng có đứa lên kế hoạch bỏ trốn, mà bây giờ cô nói như vậy rồi thì có trốn vô sổ liên lạc, may ra mới thoát. Ngồi học mà tâm trạng cứ thấp thỏm, giờ tập kiểu gì cũng dễ thở hơn. Không biết đến lúc diễn thì sẽ như thế nào đây. Đừng có bể dĩa rồi ăn rau củ quả vô đầu là được. Đến ngày chắc nhờ thằng Tài dùng mối quan hệ với bà Tám cháu lòng mời bà đến đây. Phòng cổ động viên quá khích, phóng lên sân khấu làm nhục ca sĩ. Năm tiết học trôi qua như vốn dĩ của nó. Ông mà ngày nào nó chẳng như vậy chứ. Ê tụi bay, đi kiếm gì ăn cho đỡ đói bụng không? Tí 7-8 giờ mới xong đó. Có cô lại là biết rồi, dễ gì được về sớm chứ. Tí xuống căng tin mua bánh ngọt ăn đi. Do mày á mà tụi tao phải dời lịch học lên buổi sáng nè. Thôi, mày làm gì cứ càm ràm hoài vậy? Đi chung năm đứa mới vui chứ. Thì tao biết là vậy, nhưng mà tao ngại lên múa mái chỗ đông người lắm. Tao cũng như mày nói thôi Yến, sướng ít gì đâu. Mày nói tao mới nhớ nha. Mày mốt diễn á, mày đừng có lên sân khấu gọi tên Tám người Tài. Nhà trường lại tưởng ở lớp mình có học sinh mới. Thằng Huy nói đúng đó. Mà mày đã nói cho Tám biết á là mày tham gia văn nghệ chưa? Biết đâu được giải, Tám sẽ nở mày nở mặt á mà đem lòng. Đem lòng bỏ vô tô cháo của tao thì được. Dẹp tụi bay đi, giờ tao mới để ý. Em Thư cũng xin phết nè. Tao nói rồi, cần gì tao mai mối cho. Yểm bùa cho em là xong chứ gì. Thôi tụi bay ở đây đi, tao với Thảo xuống mua bánh ngọt, tí ăn chứ không đói á. Nè Thảo, đi với Yến không? Đi, Thảo cũng đang đói bụng nè. Nghe nói tới ăn là đói bụng. Bộ Thảo sợ mập nữa hả? Nè Huy, mà còn nhắc tới chữ mập nữa là từ bây giờ tao để móng tay giống như Yến luôn đó. Đúng rồi đó Thảo, cái thằng này là phải xử nè. Có cái gì muốn nhân đôi niềm vui á thì cho Yến tham gia chứ nha. Chắc chắn rồi. Nè Huy cẩn thận đó nha. Đi Thầu xin, đi mua bánh giùm tôi đi. Cứ tưởng rằng chỉ mình lớp tôi thôi, ai về mấy lớp kia cũng ở lại tập múa. Chắc đợt này hướng đến thành tích thi đua cuối năm, cho nên giáo viên chủ nhiệm nào cũng muốn được nở mày nở mặt. Đâm ra tiệt thân đám học sinh mà thôi. Nè, đi toilet luôn tụi bay. Cô chưa vô mà, tranh thủ đi chứ. Đi. Mày đi không Toàn? Thôi, mày viên Tài đi đi, tao không có mắt. Toilet của trường nằm phía sau dãy khối 10 ở tầng trệt. Bình thường buổi sáng thấy cũng được, mà về đêm sao nhìn âm u quá. Ê, sao toilet bây giờ nhìn ớn ớn như mày? Tao chỉ thấy hôi thôi, đi nhanh rồi ra. Tôi chốt cửa, xả cái nỗi buồn vào đất và nhận lại sự rùng mình cho da thịt. Đột nhiên, ở phòng bên có tiếng hát the thế phát ra. Cái thằng Tài này sau nay yêu đời như vậy chứ trời. mày hát gì vậy Tài? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi cố nghe rõ thêm một lần nữa thì hình như không phải là giọng của nó. Sao giống giọng con gái như thế này? Đây là toilet nam mà. Cái con ức ơ nào lại vào đây ngồi hát vậy chứ? Tôi kéo quần lên, mở cửa ra xem. Quái lạ, cửa toilet bên cạnh không có khóa, thằng Tài cũng chẳng thấy đâu. Trong toilet nam này chỉ có 5 cái phòng, cả 4 phòng còn lại đều không chốt cửa. Lúc nãy chẳng phải thằng Tài vào cái phòng cạnh bên tôi hay sao? Tôi lật đật chạy ra ngoài đi tìm nó. Ủa Tài, mày ra nào vậy? Thì tao xong rồi, ra ngồi đợi mày nè. Chứ nãy giờ mày có thấy ai đi vô không? Không. Mà sao vậy? Nhìn vẻ mặt của nó có vẻ ấp úng lạ thường. Nãy tôi tưởng mày đi tiểu phòng bên kia. Tao bên này á, nghe có giọng ai hát á, gọi mày thì không thấy ai trả lời hết. Mở cửa ra thì thấy phòng bên không có chốt. Lạ thiệt. Rõ ràng cái giọng hát vừa dứt á, là tao vừa ra luôn á. Ai mà nhanh vậy được chứ? Tao có tưởng là mày không à? Khoan đã, lại là cái giọng hát đó, bây giờ đang phát ra từ bên toilet nữ. Ê, mày nghe gì không Tài? Có. Hình như là phát ra bên toilet nữ á. Cái giọng hát lúc nãy tôi nghe trong này nè. Tôi liếc qua toilet nữ thì thấy tắt đèn tối om. Cái giọng hát đó là của ai chứ? Thôi về lớp đi mẹ ơi. Từ từ, để tao coi ai giả ma giả quỷ dọa thôi mình. Tao đứng đây nãy giờ có thấy ai đâu. Xoẹt một cái, tiếng nước chảy chan lên rõ mồn một, phát ra từ phía bên nhà vệ sinh nữ. Bên trong vẫn tắt đèn tối om. Ê, khoan đã, mày nghe tiếng xả nước không? Đợi chút đi. Tôi giả vờ đứng bên ngoài quan sát xem có ai đi ra hay không. Nhưng 5 phút trôi qua vẫn không có ai. Có lẽ nào... Nè Tài, mày có nghi ngờ cái gì không? Không, thôi về lớp đi rồi tính sau. Ôi, mày về trước đi. Về nhanh nha mày, tao về trước. Tôi đứng ngó nghiêng thăm dò thêm một chút, không thấy động tĩnh gì. Đang tính bỏ về thì vừa quay lưng đi, bỗng nhiên phía sau lưng có một cái gì đó vụt qua, gió thoảng lên lạnh toát cả sống lưng. Tôi quay phát người lại, sau lưng là một khoảng không tối mịt, trên tán cây hoa sữa khẽ rung lên. Tiếc thật, lại không mang theo khai âm nhãn. Trời bắt đầu tối hẳn rồi, không gian sau trường trở nên âm u đến lạ kỳ. Được rồi, muốn hù tôi sẽ cho tội nguyện. Tôi tính quay về lớp thì đã thấy mấy đứa tập trung ở sân trước. Tiếng hát lúc nãy làm sự nghi ngờ xâm chiếm lấy tâm trí của tôi. Nhưng điều khả nghi hơn là cái gương mặt lấm lét của thằng Tài lúc tôi hỏi tới nó. Chắc chắn là nó đang giấu tôi một điều gì đó. Ủa, hai đứa bay đi đâu nãy giờ vậy? Tao với Tài đi vệ sinh đó mà. Có bánh chưa? Cho tao miếng coi. Nè, ăn đỡ đi. Ở dưới canteen á còn có mấy cái chứ mấy. Lót dạ được rồi. Ủa, Thảo đâu rồi? Kìa, đang hội ý với lớp trưởng kìa. Ủa, cô vào tráp đội hình chưa? Chưa, đang ngoài đón chị tập múa vô đó. Chú chắc cũng bài tiết mục cho bọn mình thôi. Cái chết, tao quên về lấy cái guitar rồi. Bây giờ sao đây? Để lên báo lớp trưởng tiếng á, rồi chạy về lấy. Chứ không nó mét cô thì mệt. Đầu óc để ở đâu mà lãng thật. Bây giờ chạy về, rồi phải chạy lên nữa. Có đầm hơi hay không chứ? Thư ơi. Hả? Gì đó Huy? Huy quên đem theo cái guitar mất rồi. Bây giờ Huy chạy về lấy nha. Có gì Thư báo lại với cô giùm nha. Khỏi cần đâu Huy. Trên phòng đoàn có, để với Thư lên lấy luôn. Ok, vậy cũng được. Tao ăn gì chưa? Tao vừa mới ăn bánh xong á. Đang bàn với Thư vụ hát hò nè. Hồi nãy tìm Huy không ra. Nãy Huy đi vệ sinh với Tài á. Thôi Huy đi nha. Đi Thư ơi. Tôi đi theo nhỏ Thư lên phòng đoàn để lấy cây guitar. May thật, không lại phải chạy về thì mệt lắm. Lâu rồi mới thấy Huy đàn hát lại đó nha. Ôi, Huy ngại lắm. Năm ngoái là bị ép buộc cho bộ. Chán thấy mộ. Ê, kệ đi mà. Năm ngoái còn được giải ba đó. Năm nay cố gắng giải nhất ha. Thì phải cố thôi. Không cô lại hạ anh kiểm thì chết tôi. Sao bây giờ tiếp xúc lại với nhỏ Thư này cũng đâu đến nỗi chảnh chọe như lời đồn. Hay là do tôi làm bạn với nhỏ Yến quá lâu, cho nên nhìn đâu cũng thấy bà chặn, Nhỏ Thư này xinh xắn không kém gì ai. Nếu không muốn nói là nhất nhị ở trong khối, chắc thua mọi nhỏ Thảo thôi. Nhưng mà cả lớp tôi không có thằng nào dám hó hé cả. Chắc tại do học quá giỏi, cộng với gia đình khá giả, cho nên ai cũng phải nể dạy phận. À, Huy vô lấy đi, để sát cái canh tủ kìa. Ủa, mà chưa xin phép mình lấy có sao không Thư? Không sao đâu, tôi làm chi đội phó mà. Huy quên ha. Tôi tiến đến chỗ cái tủ to tướng đặt sát tượng. Bên cạnh là cửa sổ ngó ra dãy nhà vệ sinh. Vừa đưa tay lên tính hạ cây đàn xuống thì bỗng dưng tôi thấy một cái bóng đen nhảy ra từ nhà vệ sinh nam, vụt thẳng lên dãy lớp 12 của tầng 3, rồi mất khuất đi. Ánh sáng le lối từ đèn hành lang không đủ giúp cho tôi nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng mà có thể khẳng định một điều, người bình thường không thể nào làm được như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó liên quan đến ma quỷ ở đây. Chết tiệt, lại không mang theo khai âm nhãn mới bực. Có khi nào cái bóng đen này để liên quan đến tiếng hát lúc nãy hay không? Tôi cố gắng ngó nghiêng một hồi nhưng vẫn không thấy đâu. Huy ơi. Nhanh còn về lớp nè. Huy làm gì lâu vậy? Không, đi thôi. Tôi tức tốc lấy cây đàn, không quên ngoái lại nhìn phía cửa sổ một lần nữa, nhưng không phát hiện ra thêm điều gì. Ủa, hai đứa đi đâu vậy đó? Dạ, em quên mang đàn, cho nên Thư mới dẫn lên phòng đoàn trường mượn hả cô? À được rồi, đây là chị Ly, người quen của cô nha, sẽ phụ trách múa phụ họa cho tiết mục của chúng ta. Bây giờ cô cho mấy bạn ra sân múa tập thể, có cả mấy lớp ở lại ngoài sân trường á. Còn tụi em ở lại đây tập đi, có gì trao đổi với chị Ly nha. Dạ. Chào tụi em. À, nghe cô nói lớp mình chọn bài xe đạp phải không? Dạ đúng rồi, song ca nam nữ chứ múa phụ họa đó chị. Ừ được rồi, Huy sẽ cầm guitar đàn hát đúng không? Vậy bạn nào song ca đâu? Dạ em là Thảo. Chà, xinh quá ta. Được rồi, bây giờ chị lên ý tưởng như thế này, các em xem có được hay không nha. Huy sẽ ngồi ghế đệm guitar, còn Thảo á đứng hát bên cạnh. Các em sẽ mang đồ đi học luôn, Thảo mang áo dài là đẹp nhất. Tấp múa phụ họa thì sẽ có thêm đạo cụ là xe đạp, nón lá. Cụ thể như thế nào á thì chút nữa mình sẽ tập trực tiếp nha. Dạ, nhất trí. Được rồi, bây giờ bạn nào thuộc nhóm múa phụ họa thì tập trung lại đây nha. Từ nãy tới giờ gấp gáp quá mà tôi quên không nhìn xung quanh. Bây giờ nhìn lại thì lại thấy thiếu thằng Tài. Ủa Toàn, mày thấy thằng Tài đâu không? Vừa nãy nó tới hỏi bánh tao xong, tao đưa rồi nó cầm đi đâu không biết nữa. Ủa, Yến với Thảo có thấy nó không? Thảo cũng thấy nữa Huy ơi. Nãy đang ngồi ăn bánh với Yến mà. Lúc nãy Tài có đến lấy bánh á, rồi cầm chạy đi đâu không biết nữa. Cái thằng này thiệt là. Chị Ly ơi, còn thiếu một bạn nữa, để em coi nó ở đâu á, em gọi về nha chị. Tụi em đi, chị sẽ bài cho mấy bạn nữ trước. Để Toàn, đi với tao đi. Ừ. Nè, biết nó đâu mà tìm mày? Tao nghi ngờ nãy giờ nè. Lúc nãy đi vệ sinh với nó, vào trong toilet tao đóng cửa lại thì nghe tiếng hát ở phòng bên cạnh, cứ nghĩ là nó hát hả. Nhưng mà khi nghe kỹ lại thì là giọng của nữ. Tao mới vội vàng mở ra coi thử thì thấy phòng bên không có chốt cửa. Nó đứng sẵn ở trước cửa từ hồi nào rồi. Có hỏi thì nhìn mặt của nó lắm la lắm lét lắm. Rồi mày có nhìn thấy được cái gì không? Lúc tao mà vừa ra khỏi nhà vệ sinh nam á, thì tới bên nhà vệ sinh nữ lại phát ra cái tiếng hát lúc đó vang lên. Rồi có cả tiếng xả nước trong khi đèn tắt tối ôm. Theo mày á thì con nào mà dám đi vệ sinh một mình vào cái giờ chạng vạng mà tắt đèn tối ôm vậy chứ, lại còn hát nữa. Mày đang nghi. Đúng rồi. Còn cái này nữa. Hồi lúc nãy tôi lên phòng đoàn để lấy cây đàn, nhìn qua ô cửa sổ thông đến cái nhà vệ sinh đó, thì tôi thấy có một cái bóng đen nhảy từ nóc nhà vệ sinh á qua tới tận tầng 3 của dãy 12, ở trên cái dãy 11 của mình nè. Tao hiểu rồi. Người thường á thì không có ai có khả năng làm như vậy hết. Mày đang nghi giống tao phải không? Bây giờ đi tìm thằng Tài đã, tính sau. Ê, có khi nào nó quên đồ gì trên lớp không? Lên đó tìm thử đi. Tôi với thằng Toàn lò dò lên lớp. Vừa bước lên cầu thang thì bỗng dưng nghe tiếng nói phát ra. Em có làm sao không? Không. Toàn, mày nghe gì không? Có, nhưng mà không có rõ lắm. Hình như có tiếng nói phát ra từ chỗ lớp của tụi mình á. Nè, tới đó coi thử đi. Con ra, nắp chỗ đó đi. Tôi với thằng Toàn nắp vô chỗ bờ tường ở gần cầu thang, ngoái đầu nhìn ra phía hành lang dẫn đến dãy lớp học. Ê, trời, mày thấy gì không Toàn? Là ai giống như Tài á, đang đứng quay lưng vậy? Hình như là nó rồi. Nó đứng đó làm cái gì vậy ta? Hình như là đang nói chuyện với ai thì phải. Làm gì có ai đâu. Nó đang đứng nhìn vô lớp 11D kìa. Nghe coi nó nói cái gì. Anh xuống đã nghe, không để mọi người nghi ngờ đó. Trời, nó đang nói chuyện với ai mày? Làm sao tao biết được? Có khi nào là cái bóng đen đó hay không? Không chắc nữa. Ê, nó quay lại kìa, đi thôi. Nè, tạm thời á, đừng cho nó biết là tụi mình bắt gặp. Phải điều tra cái chuyện này thật kỹ ra. Thôi đi nhanh lên, không nó phát hiện vợ. Quái lạ, cái thằng này sao lại đứng ở lớp 11D bên cạnh, lại còn nói chuyện một mình như bị tự kỷ nữa. Còn cái bóng đen lúc nãy đâu rồi? Có khi nào thằng Tài đang nói chuyện với nó hay không? Bọn tôi kéo nhau xuống chỗ tập văn nghệ. Lúc này chị Ly đang bày cho nhỏ Yến với nhỏ Thư mấy động tác xoay nón. Ủa, tụi mày đây rồi, thằng Tài đâu rồi? Nó ở... vẫn chưa có tìm thấy nữa. Gọi điện thoại thì không bắt máy. Quái lạ, nó đi đâu vậy không biết nữa. Tôi hít tay, chặn miệng thằng Toàn lại. Bây giờ mà nói ra kiểu gì chút nữa, thằng Tài xuống, còn Yến cũng sẽ hỏi lại thôi. Như vậy thì nó sinh nghi, sẽ khó mà theo dõi được. Kìa, nó kìa. Ủa Tài, mày đâu nãy giờ vậy? Mọi người đã ráp đội hình nè. Tao đau bụng quá chịu không nổi. Nãy giờ ngồi toilet bắt trả chân ra. Nè, lần sau đi thì phải nói tiếng nghe mày. Làm mọi người đợi nãy giờ đó. Tao quên mất. Nhìn thái độ của nó thôi là tôi biết nó đang giấu điều gì bí ẩn ở đằng sau rồi. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để vạch trần. Mà nghĩ cũng lạ, cái thằng này nếu như có liên quan đến cái bóng đen kia, làm sao nó biết được đó là ai mà giao tiếp, trong khi trong người không có lọ khai âm nhãn. Khó hiểu thật. Trừ phi... Nè, mọi người tập trung đủ hết cả rồi phải không? Bây giờ chị ráp đội hình với động tác nha. Nè, Huy mang đạn ra đi em. Dạ chị. Thảo thuộc bài đó chưa? Đoạn của Thì Chi hát á là đoạn Thảo thích nhất mà. Vậy được rồi. Nè, cho béo má cái rồi hát ha. Nè, đập cho vợ. Rồi, cái đoạn mà dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu tóc em, ngồi ngẩn ngơ, đứng nhìn em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường đó. Cái đoạn đó là bắt đầu mọi người đi xe đạp ra nghe. Toàn với Tài á dừng xe ở cạnh chỗ của Huy với Thảo đang ngồi. Huy, đàn tiếp đoạn thứ hai đi em. Đó, thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Thì cái đoạn này Tài sẽ giả vờ làm rất quyến rũ khi mà thấy Yến vừa xuất hiện nghe em. Tài, em có nghe chị nói gì không? Tài. Dạ. Cái thằng này như để hồn ở đâu mất rồi, ngẩn ngơ nãy giờ không tập trung cái gì hết. Tôi đã mắt qua thằng Toàn tỏ vẻ e ngại, không biết nó đang gặp chuyện gì đây. Chốc chốc lại nhìn ngó lên phía trên tầng 3 như ngóng chờ ai đó. Cái biểu hiện của nó từ lúc bọn tôi đi vệ sinh cho đến bây giờ quả thật hết sức kỳ lạ. Tài à, bạn tập trung được không? Mọi người đang nghiêm túc á mà bạn cứ lơ là hoài vậy. Nhỏ Thư dường như cũng đang bực mình trước thái độ của nó. Nó nhăn mặt quát. Thì từ từ mình tập chứ sao bạn lớn tiếng với mình vậy? Mình nói không đúng sao mà bạn còn cãi? Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi nháy mắt với nhỏ Yến, ý bảo can ngăn. Thôi Thư, chắc Tài nó chưa quen đó. Nè Tài, tập trung vô nghe mày, nhanh về còn đi học nữa nè. Tao biết rồi. Bọn tôi tập được khoảng một lúc, gần một tiếng nữa thì cô cho về. Ngày mai lại phải tập tiếp. Chán thật. Hôm nay một phần cũng chẳng có tâm trí vì mãi nghĩ đến chuyện của thằng Tài. Mệt quá tụi bay ơi. Đi kiếm gì bỏ bụng không? Chiều giờ có cái bánh không à? Thôi, tao mệt quá không muốn ăn. Tao cũng vậy nữa. giờ trong về nằm cho khỏe thôi à. Hai đứa bay, có chút vậy than rồi hả? Mày ngồi đàn một chỗ thì bị với tụi tao đứng múa mai quay cuồng nãy giờ sao? Ê, mà Yến múa đẹp thiệt á, giờ Thảo mới biết á. Ôi thôi Thảo ơi, Yến mệt muốn chết nè. Yến mà công nhận á, Thảo hát hay nghe tụi bay. Cái giọng trong trẻo cứ như tụi chi vậy. Chọc mình hoài à. Ủa, bây giờ về luôn hả mọi người? Ừ, chắc vậy thôi. Tại, đi kiếm gì ăn mày. Bữa nay tao hơi mệt, chắc tao về trước. Tụi mày đi đi nha, tao về đó. Nói xong là nó quay lưng đi luôn, không nói thêm tiếng nào nữa. Cái thằng này hôm nay nó sao sao vậy trời. Ê, bữa nay nó bị gì mà nhìn khác khác vậy Huy? Ừ, tao có biết đâu. Từ lúc đi vệ sinh á, nhìn nó cứ như người mất hồn vậy. Mà giờ tụi mày không ai đi với tao hết à? Mày đi không Toàn? Thôi, tao về ăn cơm với ba má, không ông bà la vợ. Vậy Thảo đi với Huy không? Bữa khác đi Huy, bữa nay Thảo cũng đuối quá à. Nè, Thư với Huy đi. Cả đám bọn tôi bất ngờ quay lại phía sau, là giọng của nhỏ Thư. Trời đất ơi, tôi có nghe lầm hay không đây? Nhỏ Yến trợn mắt nhìn qua thằng Toàn, tỏ vẻ không tin vào những gì vừa nghe thấy. Còn Thảo thì ngơ ngác nhìn tôi. À, để Thư đi với Huy nha, Thư cũng đang đói nè. Ừ, đi chút đi, rồi Thư còn về học bài nữa. À, mà Thư đi xe hay đi gì đó? Nè, Huy chở Thư đi, bữa nay ba chở. Mà nãy Thư gọi kêu đang tập múa, cho nên chắc ba chưa tới đâu. Ờ, vậy cũng được. Vậy, thôi tụi tao đi trước nha. Huy về trước nghe Thảo. Nhỏ Thảo nhìn tôi khẽ mỉm cười, nhưng mà có vẻ gì đó bất ổn ở nơi ánh mắt của nhỏ. Chắc mệt quá hay sao mà nhìn nhỏ có vẻ không vui. Hay là... Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 6 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 7 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.